Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brett đã đứng dậy khỏi ghế sofa. Người đàn ông lực lưỡng vừa ra mở cửa là tay đấu vật mạnh nhất trong đội của hắn, nhắn có thể nâng vật nặng 400 kg. Nhưng vừa rồi, hắn đã bị người ta đá bay chỉ bằng một cước. Brett nhìn thẳng vào Lý Phong. Không biết tại sao, lúc này trong lòng hắn có chút hoảng loạn. Bởi vì bóng dáng của người đàn ông trước mặt, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này, Lý Phong lên tiếng. 3 năm trước, Edmund Nicholas đã hứa với tao rằng đời này ông ta sẽ không bao giờ cử bất cứ ai đến Hoa Hạ nữa. Một khi vào Hoa Hạ là chém. Đồng tử giãn nở, khi Brett nghe những lời này, đồng tử hắn giãn to ra. Edmund Nicholas là chú của Brett. Đồng thời, ông ta cũng là trưởng tộc của gia tộc Nicholas hiện tại. Ông ta cũng là một nhà quý tộc kỳ cựu ở Anh. Bá tước, vị trưởng tộc ở ẩn này, đã nhiều năm chưa ra khỏi tòa thành của ông ta rồi. Ngay cả Brett, một người cháu trai, cả năm cũng chả được thấy ông ta. Mà 3 năm trước, Edmund Nicholas đã quả thực là đã thực hiện một chuyến đi dài. Lần đó, ông ta đã đến Hồng Hải. Kể từ ngày đó, tất cả con cháu trực hệ của gia tộc Nicholas đều nhận được lệnh nội bộ từ gia tộc. Kể từ bây giờ, tất cả các thành viên trong gia tộc Nicholas tuyệt đối không được ra tay với người Hoa Hạ. Không được vào Hoa Hạ. Nếu không thì, chém, những người khác có thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Brett biết rằng đó là vì em họ của hắn đã đắc tội với vị thần của Hồng Hải. Hồng Hải, đối với tất cả các gia tộc phương Tây mà nói. Đó là cấm địa, bất cứ ai, thân phận có cao quý thế nào đi nữa, gia sản có nhiều cỡ nào đi nữa, mà vào Hồng Hải trái phép, đều sẽ bị chém chết. Nhưng tại sao vị thần Hồng Hải lại xuất hiện ở đây? Không thể nào, hồi đó, người em họ của hắn đã đích thân dẫn đầu 3.000 lính đánh thuê tinh nhuệ đến. Thế mà vị thần kia chỉ cần một chiêu đã hạ gục hết 1/12 đám người đó. Những tên lính đánh thuê này tan rã ngay lập tức, giải quyết rất nhẹ nhàng. Nhiệm vụ bị hủy bỏ. Người cao quý như anh ta sao lại ở đây được chứ? Anh ta không thể ở đây được. Nhưng, kinh dị, sợ hãi, đối mặt với Lý Phong. Brett sợ hãi, run rẩy, run như cầy sấy, ánh sáng lạnh lẽo như ở nơi âm ti địa ngục, lóe lên trong đôi mắt sắc bén của Lý Phong. Sau khi chú của Brett trở về, ông ta đã tổ chức một cuộc họp gia đình. Ông ta nói rằng trên thế giới này, không có mấy người từng thấy chiến thần mà còn sống sót cả. Đặc biệt là ánh mắt của người đó. Đó không phải là ánh mắt mà con người có. Brett sợ hãi, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Nhanh chóng ra khỏi đây. Nhưng chân hắn không thể cử động được. Ở trước mặt Lý Phong, hai chân hắn như có nam châm. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm khắp cơ thể hắn. Trực giác mách bảo hắn rằng nếu hắn di chuyển tùy tiện vào lúc này, thì chỉ có một kết cục. Chết, con khỉ vàng, mày dám la lối trước mặt ông chủ của tao, mày chết đi. Một tên đàn ông cường tráng bên cạnh Brett gầm lên một tiếng, bước chân nặng nề, giơ nắm đấm mạnh mẽ lao về phía Lý Phong. Bùm, một tên đàn ông cường tráng cao hơn 2 mét và nặng hơn 120 kg. Đột ngột, bay ngang qua Brett, một bức tường khác đã bị phá vỡ. Mà tay phải vung nắm đấm của tên đàn ông cường tráng vừa nãy gào lên lao tới đã vỡ vụn hết. Lần này, không chỉ có Brett, ngay cả Trương Tam, người đứng bên cạnh, nheo mắt cau mày, cũng bị sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cường tráng ra tay với Lý Phong vừa rồi cũng không phải dạng yếu đuối gì. Trương Tam mặc dù tự tin có thể đánh bại mấy tên cường tráng trong vòng 10 chiêu. Nhưng tuyệt đối không thể đánh tàn phế tên đàn ông cường tráng này chỉ trong một cú đấm. Quá nhanh, quá mạnh, chân của Brett lúc này run lên cầm cập. Vừa rồi còn kiêu ngạo nghĩ cách chơi cố ngôn hy sao cho thật quý tộc, giờ hắn đã khom cái lưng cao quý, cúi cái đầu ngạo nghễ của hắn xuống. Xin lỗi, tôi không biết đã đắc tội với anh, tôi đi ngay đây, lập tức đi ngay đây. Brett vội vàng đi ngang qua Lý Phong. Tuy nhiên, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đặt lên vai Brett. Rắc rắc, 5 ngón tay ấn nhẹ, xương vai của Brett lập tức bị nghiền nát. Brett chưa kịp cầu xin sự thương xót thì đã nghe thấy Lý Phong nói với giọng lạnh như băng. Tao trước giờ không nói 2 lần. Trưởng tộc của mày đã từng hứa với cá nhân tao rằng ông ta sẽ không bao giờ mạo phạm đến Hoa Hạ nữa. Nhưng từ Andre Nicholas trước đây đến mày bây giờ, đã có 2 con chó đến đây. Để đảm bảo rằng không có con chó thứ 3 nào vào. Tao phải dạy cho gia tộc mày một bài học. Nói xong, Lý Phong đặt tay lên trán Brett. Thấy vậy, Hậu Thư Hạo nhanh chóng bật dậy chỉ vào Lý Phong và chửi. Lý Phong, Tên khốn, mày dám giết người trong nhà tao. Trương Tam, ông còn đứng đó làm gì? Lên cho tôi, không phải nói giết Lý Phong cũng giống như giết gà sao? Ông mau bẻ gãy cái đầu gà của hắn cho tôi. Nghe vậy, khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên. Anh nói với Hậu Thư Hảo, đề nghị vừa rồi của mày rất hay. Vừa dứt lời, rắc rắc, Lý Phong trực tiếp dùng hai tay bẻ gãy cổ Brett. Cái cổ dài của Brett vặn vẹo 720 độ, trở thành một cái máy chèo. Lý Phong vứt xác Brett như một đống rác, quay người bước từng bước về phía Hậu Thư Hảo. Mày định làm gì? Đừng tới, đừng qua đây, nếu mày còn qua đây, tao sẽ không khách sáo đâu. Hậu Thư Hảo sợ đến mức chạy nhanh ra sau Trương Tam. Ông làm gì vậy? Lên đi, đồ rùa rụt cổ, đồ rác rưởi. Bóp, tiếng bạt tai đột ngột vang lên khắp phòng khách. Năm dấu tay đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo điển trai của Hậu Thư Hảo. Trương Tam tức giận tát một cái, Hậu Thư Hảo không kịp phản ứng. Đúng là đồ phế vật, thiên tài cái chó gì. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ làm được mấy cái trò danh. Tao nhổ vào, Trương Tam nhổ ra một lớp đờm đặc lên mặt Hậu Thư Hảo. Hai tay Trương Tam nắm chặt thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Lý Phong. Không ngờ cao thủ mà họ Lý luôn giấu trong bóng tối lại là mày, xem ra giáo chủ đã không nhìn ra rồi. Giáo chủ, khi nghe thấy từ ngữ đặc biệt này, một tia sắc bén lóe lên trong mắt Lý Phong. Anh cười nhạt, nhìn Trương Tam nói, ông đúng gu tôi đấy. Với cái tát ban nãy, tôi nhiều nhất cũng chỉ làm nát một cánh tay của ông thôi. Trương Tam lớn tiếng chê nhạo, tuy rằng hậu sinh khảo úy, nhưng trước khi nói lời này, mày hãy tự lượng sức mình đi. Vừa dứt lời, Trương Tam đã ra quyền, thân ảnh của ông ta, trong mắt mọi người, biến thành bóng đen nhanh như chớp. Khi ánh mắt của những người khác kịp phản ứng, thì nắm đấm của Trương Tam đã ở trước mặt Lý Phong. Nhanh quá, đứng sau Lý Phong, lần đầu tiên Vương Tiểu Thất cảm thấy sự nguy hiểm tột cùng. Kể từ khi đi theo Lý Phong, thực lực của Vương Tiểu Thất không ngừng tăng lên. Cậu ta cũng tin rằng mình đã trở thành một cao thủ ở một khía cạnh nào đó. Tuy nhiên, cậu ta không thể đỡ được cú đấm này của Trương Tam. Bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong đã đỡ được cú đấm thần tốc của Trương Tam. Cách Trương.